Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành che lại ngực từng ngụm thở phì phò. Nói thật, hắn lớn như vậy không chịu quá như vậy nghiêm trọng đả kích liền tính mới vừa xuyên qua lúc ấy ngôn bất hối dùng uy áp áp hắn. Hắn cũng chưa cảm thấy như vậy đau quê bởi vì đau đớn. Đỗ Hành nước mắt đều ra tới. Qua một hồi lâu hắn mới giảm sóc lại đây. Đau quá. Ôn Quỳnh ngồi xổm xuống dưới, nàng nhìn Đỗ Hành hai mắt nói. Nếu ngươi là ta tông môn đệ tử, lúc này ta nhất định muốn hỏi ngươi một câu, tu hành như vậy khổ, không bằng từ bỏ. Đáng tiếc ta chẳng những không thể nói như vậy, còn muốn trái lại an ủi ngươi, làm ngươi giải sầu. Ôn Quỳnh gằn từng chữ một nói, Đỗ Hành, ngươi cũng biết ngươi linh căn làm nhiều ít tu sĩ hâm mộ. Nhiều ít tu sĩ có lăng vân tráng trí lại chết vào thiên tư không đủ. Người có cái này thiên tư liền không thể chậm trễ, tu hành không phải chuyện dễ dàng, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ đối với người yêu cầu thực nghiêm khắc, thẳng đến ngươi tìm được thuộc về đạo của mình, đi lên một cái không có người giám sát ngươi cũng có thể thuận lợi đi xuống đi tu hành chi lộ. Ôn Quỳnh đối với Đỗ Hành vươn tay, Đỗ Hành thấy được trên tay nàng thật dày vết chai. Ôn Quỳnh nói, Huyền đại nhân đem ngươi giao cho ta, ta liền phải đối với ngươi phụ trách. Hôm nay bắt đầu thu hồi ngươi vui đùa chi tâm nghiêm túc đối đãi tu hành sự. Ngươi không phải mỗi lần đều sẽ như vậy may mắn có người che chở. Ngươi cường đại hơn lên, cường đại đến có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ bên người người. Đỗ Hành vươn tay cầm Ôn Quỳnh, ngực vẫn như cũ rất đau. Nhưng là hắn lại sinh ra một loại xưa nay chưa từng có dũng cảm chi tình. Là của hắn, hắn tu hành không riêng gì vì chính mình. Cũng là vì ở thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ quan trọng người. Hắn còn nhớ rõ bị yêu thú vây công kia một ngày, Tiếu Tiếu run rẩy chân ngắn nhỏ đứng ở trước mặt hắn hình ảnh. Đi vào tu chân giới trong khoảng thời gian này, hắn đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Hắn tuy rằng ở một thân cây thôn tìm được lòng trung thành, nhưng vẫn không có nhận đồng chính mình là tu sĩ cái này thân phận. Cẩn thận tưởng tượng, hắn không chỉ là vì chính mình mà sống. Hắn chiếm nguyên chủ Đỗ Hành thân thể, nguyên chủ không có hoàn thành tâm nguyện, hắn liền phải đi hoàn thành. Hắn vẫn luôn đều có tị thế ý tưởng, hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần ngốc tại một thân cây thôn, hắn là có thể vẫn luôn an an ổn ổn đi xuống. Hôm nay bị cây trúc trừ hai gậy gộc, Đỗ Hành đột nhiên cảm giác được hắn đầu vai trọng lượng. Hắn không thể vẫn luôn tránh ở Huyền Ngự bọn họ phía sau thanh thản ổn định nấu ăn, hắn cũng muốn làm cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Huyền Ngự chiêu Ôn Quỳnh tới nguyên nhân, Đỗ Hành một chút liền minh bạch. Trong thôn mặt người quá ôn nhu, luyến tiếc đối Đỗ Hành ra tay tàn nhẫn, bọn họ chỉ có thể đưa tới Ôn Quỳnh làm nàng giúp Đỗ Hành chính bản thân mảnh rẻ đạo nghĩa. Ôn Quỳnh đem Đỗ Hành từ trên mặt đất kéo tới, nàng chỉ tề đến Đỗ Hành ngực, chính là trong mắt nghiêm túc, cùng quanh thân quấn quanh uy áp lại làm Đỗ Hành đang run rẩy. Ôn Quỳnh nói. Ta biết ngươi trời sinh tính ôn hòa không thích cuốn vào thị phi, nhưng là có đôi khi ngươi lây dính nhân quả liền phải còn. Ai đều muốn làm cái cùng thế vô tranh trích tiên, ngươi xem tu chân giới có mấy người có thể làm được điểm này. Ôn Quỳnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem ngay cả ngươi thu bản mạng linh thực đều có thể dễ dàng đánh bại ngươi, ngươi nếu là thiếu cảnh giác, sẽ bị chết rất khó xem. Cho nên Đỗ Hành... Nếu là ở ta phụ đạo ngươi trong khoảng thời gian này làm ta phát hiện ngươi gian dối thủ đoạn thiếu cảnh giác, ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Hiểu chưa? Đỗ Hành lúng ta lúng túng gật đầu, giờ khắc này Ôn Quỳnh ở trong lòng hắn đã thành manh muội tử thăng cấp thành một cái nghiêm khắc cùng ôn nhu cùng tồn tại sư phó. Ôn Quỳnh nói xong này đó thời điểm vừa lòng nhìn Đỗ Hành phản ứng, nàng gật gật đầu. Này liền được rồi, ngươi cũng coi như là hiểu biết phái trúc đặc tính, từ ngày mai bắt đầu. Ngươi mỗi ngày đều phải ở trong rừng trúc ngốc đủ nhất định thời gian. 3 ngày trước ngươi muốn kiên trì chống được một chén trà nhỏ công phu, sau đó một nén nhang, sau đó nửa canh giờ, thẳng đến ngươi có thể đem phái trúc thói quen nhiên với tâm. Cùng lúc đó, ta sẽ truyền thụ ngươi hô hấp phun nạp cùng mộc linh căn cơ bản tu hành phương pháp. Vâu, Đỗ Hành vốn dĩ tưởng kêu rên, đừng nói một chén trà nhỏ, hiện tại hắn mới vừa đứng ở rừng trúc nhập khẩu đã bị phiến bay. Hắn tổng cảm thấy nhiệm vụ này thực gian khổ. Nhưng là tu hành trước nay đều là từ đơn giản đến phức tạp, lại từ phức tạp đến đơn giản, Đỗ Hành tâm một hoành. Hắn liều mạng, bị trừ hai hạ Đỗ Hành ngực xuất hiện lưỡng đạo xanh tím sắc, kéo ra vạt áo vừa thấy, này lưỡng đạo xanh tím ở Đỗ Hành ngực rút ra một cái đại xoa, nhìn thấy ghê người. Huyền Ngự ngón tay thượng dính thuốc cao cẩn thận cấp Đỗ Hành bôi. Cảnh Nam ra phòng sau rừng trúc, liền nguyên anh kỳ yêu tu đều có thể đánh chết, ngày mai ta đứng ở rừng trúc ngoại nhìn ngươi. Hơi lạnh thuốc mỡ bôi trên nóng rát miệng vết thương thượng kích đến Đỗ Hành một run run. Không cần, ta ngày mai làm phái trúc thiếu đánh hai hạ là được. Huyền Ngự ngón tay từ Đỗ Hành làn da thượng lướt qua, hắn ngữ điệu có chút trầm thấp. Đã thiếu đánh, người tu vi không cao, phái trúc là căn cứ ngươi tu vi xuống tay. Người tu vi càng cao, phái trúc đánh đến càng hung. Đỗ Hành chấn động, còn có cái này thao tác, căn cứ ngày mai sẽ bị phái trúc đánh chết. Hôm nay vô luận như thế nào muốn học một chút phòng thân thuật ý tưởng. Ở làm cơm chiều phía trước, Đỗ Hành thiệt tình thực lòng hướng Ôn Quỳnh thỉnh giáo. Sư phó, ngài muốn dạy ta hô hấp phun nạp báo danh phòng thân phương pháp đâu? Ôn Quỳnh đang ở cắn hạt dưa, nghe được Đỗ Hành nói như vậy, nàng cười ngâm ngâm trả lời nói. Hành a, hôm nay ta tới giáo ngươi chiêu thứ nhất, quy tức phương pháp. Đỗ Hành có chút buồn bực, quy tức, hắn nghiêm túc rất. Ôn Quỳnh nói xong phun nạp thời điểm linh khí nên như thế nào vận hành lúc sau, hắn có một bụng nghi vấn. Không phải bảo mệnh phòng thân sao, như thế nào cảm giác quái quái, Ôn Quỳnh nói. Đường người cảm giác được ngươi mau bị đánh chết thời điểm liền dùng chiêu này có thể làm ngươi tim đập cùng hô hấp đình chỉ, cùng lúc đó quanh thân linh khí cũng sẽ đình chỉ vận chuyển. Đường đối thủ linh khí gián đoạn thời điểm, đại đa số tu sĩ cùng yêu thú còn có linh thực liền sẽ đình chỉ công kích, cho nên chiêu này cũng kêu giả chết đại pháp. Đỗ Hành kinh tủng nhìn Ôn Quỳnh, không phải sư phó, ngài chẳng lẽ không nên dạy ta né tránh kỹ xảo sao? Như thế nào trước dậy hắn giả chết đâu? Cảnh Nam lộ ra tiểu bạch nha, này còn không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, né tránh lại lợi hại, vạn nhất bị đối thủ đà đảo liền có một quyền mất mạng khả năng. Nhưng là nếu là luyện ra cường kiện thân thể, là có thể sống sót. Tiếu Tiếu ở bên cạnh PPP phát biểu một hồi ý kiến, Đỗ Hành khó hiểu hỏi Huyền Ngự. Tiếu Tiếu đang nói cái gì đâu? Phượng Quy nói, Tiếu Tiếu nói. Ngày mai bắt đầu, hắn bồi ngươi luyện. Hắn sẽ không nhìn ngươi chết, ngươi yên tâm. Quảng cáo, cách chương.